Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504 vì nàng thay đổi. Buổi tối, một cái bạch y nam tử từ khách điếm bên ngoài đi đến. Vừa vào cửa nhi liền thấy được canh giữ ở cửa Không Tương Di. Bởi vì hôm nay tâm tình không tốt. Nhìn đến nàng tới cuốn lấy chính mình, áp khí càng thấp, ta đều nói, ta không có thời gian, ngươi đừng tìm ta, Mạc Tam nói liền phải hướng trên lầu đi. Tam gia, ta đêm nay cũng không phải là tìm ngươi nói sự tình, Không Tương Di cười nói. Xem ngươi bộ dáng này, hôm nay gặp được không hài lòng sự tình đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Là bởi vì nghe nói ngươi rượu ngon, vừa lúc hôm nay đi bên ngoài được mấy cái bình rượu ngon. Thượng đẳng nữ nhi hồng, ngươi muốn hay không nếm thử, Mạc Tam theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến góc tường một cái bàn thượng bãi đầy hảo đồ ăn. Còn có vài vò rượu, một cái vò rượu đã mở ra, rượu hương phiêu tán ở trong không khí, hương thơm xoay lòng người. Ba nam tử ngồi ở một bên, nhìn hắn, khó trách hắn vừa vào cửa đã nghe tới rồi rượu hương. Thì ra là thế, bất quá hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta đã thật lâu không uống rượu, nói xong hắn liền vòng qua Không Tương Di. Chiều thang lầu đi đến, nếu lúc trước không phải chính mình uống đến say mềm đại say, ngủ nửa tháng. Lại như thế nào sẽ sai mất cứu nàng thời gian. Từ nhìn đến nàng thi thể bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không dính quá một giọt rượu, thậm chí thực chán ghét thứ này. Tư Mã U Nguyệt xem chiêu này đều đối hắn vô dụng, cũng phát hiện hắn đáy mắt chán ghét cùng tự trách. Không biết hắn đây là làm sao vậy, liền mấy trăm năm yêu thích đều ném ở đi, nghĩ đến hắn ngày mai liền sẽ rời đi, nàng không mở miệng không được. Tam bệnh chốc đầu, ngươi chừng nào thì đem ngươi thân mật đều giới. Mạc Tam chấn động, mới vừa bước lên thang lầu bước chân một đốn, xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ngươi kêu ta cái gì? Hắn ngừng thở, không biết chính mình sẽ được đến cái gì đáp án. Tư Mã U Nguyệt giơ lên một cái bình rượu chiều hắn ném tới, ngươi đã từng cho ta nói, thứ này là ngươi thân mật nhất đồ vật, là ngươi thân mật, đời này đánh giá cũng liền cùng nó quá cả đời, hiện tại như thế nào vứt bỏ ngươi thân mật. Mạc Tam ôm vò rượu, khiếp sợ qua đi đó là đề phòng, hắn tận mắt nhìn thấy đến Tần Mặc đem nàng hạ táng, sao có thể sống lại. Chính là lời này hắn chỉ đối nàng nói qua, cũng chỉ có nàng cùng chính mình nói chuyện mới là như vậy khẩu khí. Chỉ có nàng sẽ kêu chính mình tam bệnh chốc đầu. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia phức tạp ánh mắt, thở dài, nói, ta đã từng đáp ứng cho ngươi làm một đốn toàn gà yến làm ngươi nhắm rượu. Hôm nay ta làm ra tới, ngươi như thế nào không chịu hãnh diện. Mạc Tam ngơ ngác chiều nàng đi qua đi, nhìn đến nàng đáy mắt ý cười, tuy rằng người thay đổi, chính là ánh mắt kia không thay đổi, chính là hắn nhận thức cái kia nàng. Hắn duỗi tay đi niết nàng mặt, bị nàng một cái tát vụ rớt, ta này búng tay nhưng phá làn da bị ngươi niết hỏng rồi, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Nàng trừng mắt hắn nói, gì? Lời này như thế nào như vậy, quen thuộc, ta nhớ ra rồi, ngươi khi đó cũng tưởng niết ta tới, nhiều năm như vậy không gặp, như thế nào vừa thấy mặt ngươi còn như vậy. Nghe được lời này, Mạc Tam hoài nghi ánh mắt một trận mừng như điên, lúc trước nàng cũng đối hắn nói đồng dạng lời nói, nếu người khác biết bọn họ chi gian sự tình, làm người bắt trước nàng. Cũng không có khả năng biết nàng đã từng trong lúc lơ đãng nói ra nói. Hắn ôm chặt Tư Mã U Nguyệt, cười to nói, ngươi còn sống. Ân, sống. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngươi lại không buông ra ta. Ta muốn nghẹn đã chết. Nàng nói chính là sống, không phải tồn tại. Chính là Mạc Tam cũng không có chú ý tới điểm này. Mạc Tam buông ra nàng, nhìn nàng mặt, nói, ngươi này dịch dung làm không tồi a, ta cũng chưa nhận ra ngươi tới. Điểm này dấu vết đều không có, chỗ nào học, không đúng a, ta rõ ràng nhìn đến Tân Mặc đem thân thể của ngươi chôn. Chẳng lẽ hắn có trộm đem ngươi đào ra cứu sống? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nói, đây là ta hiện tại bộ dáng, nghĩ đến Tân Mặc. Nàng trong lòng có chút toan, nhớ Nguyệt Lâu, nhớ Nguyệt Lâu, ngươi như thế nào thành như vậy? Mạc Tam ở bên người nàng ngồi xuống hỏi, cái này ta mặt sau lại cho ngươi nói đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đây chính là ta đáp ứng ngươi kia đốn toàn gà yến. Rượu cũng là ta riêng vì ngươi chuẩn bị rượu ngon. Không hãnh diện ăn xong ta nhưng không đồng ý, được. Ta biết ngươi là vì nha đầu này sự tình mới tìm ta, Mạc Tam nói. Này bữa cơm ta ăn, này rượu vẫn là thôi đi, Tam bệnh chốc đầu. Ngươi thật đem này rượu giới. Tư Mã U Nguyệt phía trước cho rằng hắn chỉ là thoái thác chi từ. Hiện tại xem ra, hắn giống như thật không uống. Ân, Mạc Tam nghiêm túc gật gật đầu. Tây Môn gia xảy ra chuyện thời điểm, ta uống say, ngủ nửa tháng, tỉnh lại mới biết được ngươi cho ta phát quá tin tức. Chờ ta chạy đến thời điểm, ngươi đã, từ nay về sau ta liền không hề uống rượu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng đau xót. Hắn yêu nhất đó là rượu. Chính mình nhất minh bạch hắn đối rượu cảm tình, chính là hắn lại bởi vì không có thể cứu chính mình mà giới. Nàng đột nhiên có chút tưởng rơi lệ, hít hít cái mũi, đem những cái đó rượu thu lên, lấy ra mặt khác một ít màu trắng bình rượu, nói, cái này rượu là ta tân ủ rượu trái cây, không say người. Về sau ngươi có thể uống cái này. Mạc Tam lấy lại đây nghe thấy một chút. Linh quả mùi hương hỗn loạn nhàn nhạt rượu hương, cùng chính mình trước kia uống rượu mạnh thực không giống nhau. Đây là ngươi trước kia nói lên quá cái kia rượu trái cây. Rượu trái cây có rất nhiều loại, ta lộng rất nhiều chủng loại, đến lúc đó ngươi đều có thể nếm thử. Tư Mã U Nguyệt cho hắn đổ một ly. Mạc Tam bưng lên tới nếm một ngụm. Không có giống nhau rượu như vậy liệt. Linh quả mùi hương cùng rượu mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, có khác một phen phong vị, thích sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không tồi. Mạc Tam gật gật đầu. Cái này liền tính vẫn luôn uống cũng sẽ không say lòng người. Về sau ta liền uống cái này. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn thích, vui vẻ cười, đột nhiên cảm giác được một đạo u oán tầm mắt, quay đầu liền nhìn đến Vu Lăng Vũ thẳng u u mà nhìn chính mình, trong mắt tràn ngập lên án. Vì cái gì đột nhiên toát ra tới hai người nàng đều đối bọn họ tốt như vậy, chính mình cái này sư huynh nhưng thật ra bị nàng ném ở một bên lượng chứ? Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn trên người vèo vèo vèo toát ra tới lương khí. Lấy quá trước mặt hắn cái ly, cũng cho hắn tới rồi một ly, phóng tới trước mặt hắn, cười nói, sư huynh ngươi gần nhất cũng vất vả, ta còn không có tạ ngươi lần trước đã cứu ta đệ đệ đâu. Tới, uống nhiều điểm mà ni. Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt là thật sự vui vẻ, đối chính mình tươi cười đều phải thật là một ít. Chính là đây là bởi vì người khác, không phải bởi vì hắn, cho nên trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Cầm lấy Tư Mã U Nguyệt khen ngược kia ly rượu uống liền một hơi, sau đó cọ một chút đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Tam nhìn Vu Lăng Vũ bóng dáng, cười nói, này thánh quân, các thánh tử tính tình còn rất đại, bất quá ta như thế nào nghe có loại chua lòm hương vị, đều là chung vây danh nhân. Mạc Tam tự nhiên cũng nhận thức Vu Lăng Vũ, chẳng qua trước nay không tiếp xúc quá mà thôi. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên xem Vu Lăng Vũ như vậy. Bất quá ngẫm lại, hắn cư nhiên áp chế thời gian dài như vậy, đã xem như tính tình hảo. Tam bệnh chốc đầu, chế diễu đến ta trên người. Tiểu tâm ta về sau thu thập ngươi. Tương Di, các ngươi đem sự tình cho hắn nói. Ta trước đi ra ngoài một chút. Nói xong nàng đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Hết chương.